Em chỉ muốn hít vận khí của anh. Chương 62-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Khê đi vào, nhìn thấy một ông cụ gầy gò mặc áo di lê, ngồi khoanh chân, đang tập trung thổi ly trà xanh trước mặt, dáng vẻ giống như đang luyện Kamehameha. Một, trong manga Nhật, một, Kamehameha là kỹ năng biểu tượng bậc nhất của toàn bộ series Dragon Ball. Đây chỉ là một đòn trưởng thế dạng tia có ý nghĩa như kiểu một tia sóng hủy diệt của loài rùa. Sau này, nó đã được nâng cấp lên liên tục, đến mức có thể hủy diệt cả hành tinh hay là một kỹ năng Kamehameha 10X được thực hiện bởi Super Saiyan 4. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên nhìn Minh Khê một chút. Ánh mắt kia, khá thâm sâu khó lường. Triệu Minh Khê sao? Tới ngồi đi. Giọng nói cũng lộ ra vẻ một người lớn tuổi uy nghiêm. Minh Khê vội vàng bước vào, đi tới ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí làm quen với ông ấy. Ông nội, chào ông, ai là ông nội cháu? Ông cụ liếc nhìn cô, cười nhạo một tiếng, những nếp nhăn, rãnh nhăn trên khuôn mặt ông đều tỏ vẻ bất mãn. Minh Khê, thành thật mà nói, thực sự đáng sợ. Bao tâm lý chuẩn bị trước khi đến của Minh Khê lập tức biến mất. Mặc dù ông cụ này ăn mặc tùy ý nhưng trên người lại có khí chất của một người siêu phàm. Vô hình khiến người ta có cảm giác áp chế vô cùng. Khi bị ông ấy nhìn chằm chằm, hai vai giống như một cái kiềng ba chân nặng nề. Cô gái nhỏ như Minh Khê đứng trước mặt ông thực sự còn quá non nớt. Minh Khê cúi đầu, nghĩ thầm, xong rồi. Kế tiếp không phải là muốn ném tiền đó chứ? Cô phải ứng phó như thế nào đây? Khóc lóc thà chết không theo hay vẫn nên lấy tiền trước? Sau đó nói với Phó Dương Hy. Sau đó cô lại nghe ông cụ nói. Phải gả vào nhà thì mới có thể gọi là ông nội. Bây giờ dựa theo lễ tiết thì chỉ có thể gọi là ông nội phó. Cháu giống hệt Phó Dương Hy. Không hiểu lễ tiết gì cả. Minh Khê, chờ đã. Gả vào nhà, ai gả, gả cho ai, cái này tiến triển có phải quá mẹ nó nhanh không? Ông cụ lại nói, trước đó mặc dù chưa gặp, nhưng ông đây vẫn luôn tò mò về cháu. Lúc các cháu trở về từ thành phố Đông, Phó Dương Hy đã trèo lên hòn non bộ, nói là thích cháu, nếu ông dám động tới cháu thì nó sẽ lập tức nhảy lầu. Minh Khê nghe xong không khỏi cong khóe môi. Thì ra sớm như vậy Phó Dương Hy đã. Cô còn chụp kịp suy nghĩ nhiều thì đã nghe ông cụ xả một tràng. Lúc ấy ông cảm thấy đầu óc nó có vấn đề. Thế mà còn yêu đơn phương. Quả thực không xứng làm người của nhà họ Phó ông. Tức chết ông. May mắn. Cuối cùng nó đã nắm được cô gái nhỏ là cháu vào tay. Nếu không thì không biết cái mặt mo này của ông phải để ở đâu. Hắc, nghĩ đến năm đó. Ông cũng không thua nó. Ông theo đuổi người ta nổi tiếng khắp cả thành phố. Nói xong, ông cụ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến phong thái của mình năm đó. Trên mặt lại có thêm vài phần đắc ý, Minh Khê. Chờ đã, mạch não của người nhà họ Phó có phải đều có chút vấn đề hay không? Tiền đâu? Không vung tiền sao? 9.000 vạn mà cô tưởng tượng đã bị ngâm nước. Nửa giờ sau. Minh Khê còn đang nghiêm mặt nghe ông cụ tán gẫu. Một lòng chỉ hy vọng Phó Dương Hy có thể mau chóng tới cứu cô. Thật vất vả tới lúc ông cụ có chút khát nước. Để cho người đổi trà. Thừa dịp ông thở dốc. Minh Khê vội vàng nói. Cháu còn tưởng ông gọi cháu đến là bảo cháu rời xa Phó Dương Hy. Ông cụ nhấp một ngụm trà. Vì quá nóng mà ai gu một tiếng. Không hiểu nổi mà liếc cô. Mấy người trẻ tuổi bọn cháu xem phim truyền hình cho lắm vào. Phó thị là công ty làm ăn. Cũng không phải mafia. Còn tưởng rằng ông muốn cho cháu mấy trăm vạn để rời khỏi cháu của ông sao? Mấy trăm vạn rất khó kiếm có được hay không? Dựa vào cái gì để con nhóc cháu được? Minh Khê, cô đã suy nghĩ nhiều. Cô còn tưởng rằng chỉ ít phải có 9.000 vạn. Thì ra mấy trăm vạn mà ông cụ cũng không muốn bỏ ra. Không hổ là người làm ăn tính toán tỉ mỉ. Tại hạ bội phục, ông cụ gõ bàn tính lạch cạch. Nếu như ông ép buộc Phó Dương Hy chia tay cháu, thằng nhóc kia khẳng định lại muốn tạo thêm rắc rối. Còn không biết sẽ tổn thất mấy trăm vạn của ông. ông còn phải cho cháu mấy trăm vạn. Bỏ 4 lên 5 thì ép cháu trai là mất 1.000 vạn. Làm ăn thua lỗ hoàn toàn. Mà lại, ngoại trừ cháu, cả ngày đầu óc nó đều chẳng ra gì. Còn ai chịu nó cơ chứ? Minh Khê, nhưng mà, nếu như cháu gả vào nhà ông, với đầu óc của cháu hẳn là có thể tạo ra thêm nhiều của cải cho phó thị. Vậy coi như là ông kiếm lời. Ông cụ tiếp tục trầm ngâm nói. Ông xem qua thành tích của cháu. Ban đầu thành tích quả thật rất kém. Nhưng mà bây giờ cháu đã thi được thứ hạng 35 toàn tỉnh. Như vậy cũng đã nói lên là đầu óc của cháu khá tốt. Chỉ ít cũng tốt hơn thằng nhóc Phó Dương Hy kia. Như thế này, nếu như sau trận chung kết, cháu có thể giành được huy chương vàng trong cuộc thi toàn quốc, thì ông sẽ cho cháu ra nước ngoài học tập được không? Học phí, tiền sinh hoạt hay tất cả các chi phí khác đều do ông đây chi trả. Minh Khê, xuất ngoại, xong, trọng điểm đã tới. Chẳng lẽ muốn đưa cô đến quốc gia biên cương nào đó chứ? Đúng thế, cháu và Phó Dương Hy cùng đi. Ở trong nước học đại học cũng có thể. Ông thấy tốt nhất các cháu nên học trong nước 2 năm. 2 năm ra nước ngoài học. Minh Khê, ông nghĩ thật xa xôi đó. Sau khi tính toán xong, ông cụ lại cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Minh Khê. Minh Khê bị ông nhìn chằm chằm đến mức run rẩy. Lại sao nữa ạ? Thế nào ạ? Ông cụ nói. Lúc đi vào, cháu có mang giày thì cỡ 1m7. Con gái cao như thế này là đủ rồi. Ngũ quan cũng không tệ, gen có thể chấp nhận được. Cháu không có phẫu thuật thẩm mỹ đó chứ. Minh Khê cảm giác mình không phải tới gặp người lớn mà như cá lên thớt. Đang bị ánh mắt của ông cụ Phó nhìn chằm chằm đánh giá giống như chụp X-quang. Minh Khê nhịn không được mà hỏi. Nhà họ Phó không cần liên hôn hay sao ạ? Không phải trong phim truyền hình đều diễn như thế này sao? Đến lúc này phải nên xuất hiện một vị hôn thê bạch liên hoa để thêm chút kịch tính chứ. Ông cụ cười nhạo một tiếng. Nói, cháu cảm thấy với địa vị hiện nay của Phó Thị, còn cần liên hôn sao? Ông cụ có vẻ như cảm thấy Minh Khê coi thường cơ nghiệp đồ sộ của Phó Thị ông. Thế là lại bắt đầu phổ cập cho Minh Khê biết Phó Thị có những sản nghiệp nào. Tài sản xài mấy chục đời cũng không hết. Bây giờ Minh Khê có chút nghi ngờ. Không biết bình thường có phải ông cụ không có ai nói chuyện phiếm hay không mà gặp mình đã nói hăng say. Liên hôn cũng không phải không thể. Nhưng mà cháu trai ông vừa mới nghe cháu thổ lộ đã té gãy chân. Nếu như chia tay cháu thì khẳng định sẽ nhảy lầu mất. Nó mà nhảy lầu một cái là giá cổ phiếu sẽ sập sàn. Ông cho người tính toán tổn thất tài sản một chút. Đoán chừng vẫn không nên liên hôn thì tốt hơn. Thật ra cháu có thể mang đến giá trị cũng không kém hơn liên hôn là bao. Minh Khê, sai khi xác định xong, coi như đã thông não. Minh Khê bị ông cụ lôi kéo nói chuyện tròn 2 tiếng đồng hồ. Đồ ăn đã ăn xong, trà cũng uống 3-4 ấm, thấy còn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cả người Minh Khê muốn dã rời, nhưng cô không thể biểu hiện ra mặt để ông cụ thấy. Thế là cô chuyển từ tư thế ngồi chuyển sang quỳ, lặng lẽ đấm đấm bắp chân mình một chút, cố gắng thả lỏng bản thân. Khi Phó Dương Hy mang gió lạnh xông vào thì nhìn thấy cảnh này. Ông cụ ở đó hùng hổ dọa người, không biết đang lẩm bẩm áp bức cái gì đó, mà khẩu trang nhỏ thì mặt mũi trắng bệch quỳ trước mặt ông cụ. Nghe trợ lý riêng nói khẩu trang nhỏ đã đi vào 2 tiếng đồng hồ. Ông cụ buộc cô quỳ 2 tiếng đồng hồ. Mẹ nó, cái này có khác gì mama dùng kim đâm đâu cơ chứ? Mặt Phó Dương Hy biến sắc, lạnh lùng, lập tức chạy tới ôm Triệu Minh Khê dậy. Thế nào, có sao không? Ông cụ, Minh Khê, Phó Dương Hy để Triệu Minh Khê đứng vững. Sờ mặt cô, xác nhận trên người cô không có lỗ kim nào thì mới kéo cô ra sau lưng cậu để bảo vệ. Cậu quay đầu trừng mắt nhìn ông cụ, phẫn nộ nói, ông có bản lĩnh thì nhằm vào cháu, sao lại ở sau lưng giở trò quỷ, không phải cháu đã nói nếu ông dám động vào cô ấy, cậu sẽ nhảy lầu sao? Minh Khê mỉm cười sau lưng cậu, làm sao cậu biết, khẩu trang nhỏ, cậu đừng sợ, Phó Dương Hy tiếp tục giằng co với ông cụ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Hy vọng ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Triệu Minh Khê nữa. Ông cụ tức giận tới mức huyết áp tăng vọt, đập bàn một phát rồi đứng dậy, uy hiếp ông. Hả, cháu nhìn thử xem ông có chịu cháu uy hiếp hay không. Thằng danh con, hôm nay ông nhất định phải đánh chết mày. Nói xong, ông cụ lập tức muốn đánh Phó Dương Hy. Minh Khê sợ ngây người. Thực sự sẽ đánh sao? Cô nhanh chóng ngăn cản, nói với Phó Dương Hy. Thực sự tớ không có chuyện gì. Phó Dương Hy tức giận tới mức hốc mắt đỏ bừng. Ông ấy bảo cậu quỳ 2 tiếng mà cậu lại nói không có chuyện gì. Cậu đi theo tớ đi. Nói xong, Phó Dương Hy kéo Minh Khê xoay người rời đi. Khung cảnh hỗn loạn, ông cụ ở phía sau ném cái ly tới. Đầu óc Minh Khê choáng váng. Bị Phó Dương Hy lôi ra khỏi cửa hàng. Nhưng vẫn không quên giải thích. Tớ thực sự không có chuyện gì. Ông nội cậu không làm gì tớ cả. Là do tớ ngồi lâu nên bị tê chân. Muốn quỳ nghỉ ngơi một lát. Nếu không thì cậu xem camera đi. Phó Dương Hy không tin tưởng lắm. Ông nội tớ là ai, tớ là người rõ nhất. Ông ấy không đánh thì mắng tớ. Làm sao mà lại không ức hiếp cậu? Không phải vì muốn đuổi cậu. Để không ở bên cạnh tớ nữa thì ông ấy tìm cậu để làm gì? Minh Khê kỳ quái nói. Ông ấy hỏi tớ có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Giống như đang suy tính cho gen đời sau của chúng ta. Phó Dương Hy nói hết lời. Cuối cùng Phó Dương Hy cũng tin tưởng ông cụ không làm gì Minh Khê. Dưới sự khuyên nhủ của Minh Khê, cậu trầm mặt quay lại nói xin lỗi với ông cụ. Nhưng mà ông cụ đã sớm tức run cả người. Lên xe trở về, bây giờ xem như Minh Khê đã biết được ông nội của Phó Dương Hy là người như thế nào. Cái này hoàn toàn không phải dăm ba câu là có thể hình dung ra. Hai người ra khỏi cửa hàng Nhật, sóng vai đi bên cạnh nhau. Minh Khê hỏi, vừa nãy cậu mới nói, ông cụ không đánh thì mắng cậu. Vì sao? Lúc này Phó Dương Hy mới phát giác mình không cẩn thận nói ra. Vẻ mặt không quá tự nhiên. Nói, không có gì, tớ là con trai mà. Hơi lì lợm một chút cho nên khó tránh khỏi sẽ bị ông nội dạy dỗ. Tình cảm của cậu đối với ông nội cũng rất phức tạp. Ông cụ nói với cậu là không sao. Nhưng có đôi khi nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi. Thấy cậu đã làm sai chuyện gì sẽ đánh chết cậu. Nhưng mà nói ông nội chán ghét cậu thì hình như cũng không đến mức đó. Năm 13 tuổi đó, ngay từ đầu ông cụ muốn đưa cậu ra nước ngoài. Từ một góc độ nào đó mà nói, cũng coi như là để bảo vệ cậu. Như vậy, cậu sẽ không cần phải tiếp tục đối mặt với cục diện rối rắm nữa. Mà cậu cũng có thể xác định, ông cụ chưa bao giờ cân nhắc tới Phó Chí Ý. Cho tới bây giờ, ông cụ đều xác định người thừa kế sẽ là cậu. Sở dĩ cậu nhắc tới ông nội trước mặt khẩu trang nhỏ là bởi vì sau năm 13 tuổi, cậu đều lớn lên bên cạnh ông cụ, cũng chỉ thân thuộc với ông cụ nhất. Minh Khê lại hỏi, chân của đã lành hẳn chưa? Rồi, hoàn toàn khỏe mạnh, có phải rất nhanh không? Phó Dương Hy giang hai tay, ôm Minh khi đi về phía trước 2 bước. Người qua đường nhìn qua, Minh Khê xấu hổ, đập đập cậu. Lúc này cậu mới thả Minh Khê xuống. Đắc ý nói, cái này tính là gì? Huân chương anh hùng, uy phong lẫm liệt. Minh Khê, lời này không hợp với cậu. Làm ơn đi, gương mặt thiếu niên đẹp trai suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện Hán Tử hành quân đánh trận. Đây chính là một cậu bé sao? Đã lâu không gặp, hai người đều không kìm chế được nỗi nhớ nhung. Nhưng mà xa nhau một thời gian nên đều có chút thẹn thùng. Phó Dương Hy nắm tay Minh Khê, dẫn cô tới chỗ mà mình để xe. Mở cốp sau xe ra cho cô nhìn xem đồ mà mình mang tới cho cô. Tớ mang quần áo, tất len và giày đi tuyết mới mua tới. Đây là 2 cái mũ len. Gần đây trời quá lạnh, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Không được để khẩu trang nhỏ nhà tớ bị cảm. Nói xong, Phó Dương Hy thô bạo kéo tác nhãn hiệu ra, tiện tay ném vào cái hộp phía sau. Sau đó đội mũ len lên đầu Triệu Minh Khê. 2 tay cậu ôm đầu cô, kéo xuống, trùm lên cả hai lỗ tai xinh xắn của cô. Cảm giác rất hợp. Cậu cong môi. Xem ra tớ đã đoán chuẩn xác kích thước đầu của cậu. Lúc đầu Minh Khê cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng nghe được ba chữ kích thước đầu của cậu thì không khỏi tức giận. Nói, cậu có ý gì? Chê đầu tớ lớn. Phó Dương Hy vuốt vuốt đỉnh đầu của Triệu Minh Khê. Hừ hừ một tiếng. Đắc ý nói. Quả thực không phải rất nhỏ. Minh Khê đạp cậu một cước. Phó Dương Hy lại lấy ra thêm nhiều thứ từ trong xe. Còn có miếng dán giữ nhiệt. Đường đỏ. Mấy thứ phía sau cậu không nói ra được. Hai bên tai vụt cái đỏ bừng. Mặt Minh Khê cũng nóng lên. Phó Dương Hy, cậu đếm ngày trên lịch của tớ sao? Làm sao cậu biết gì cả của tớ đến khi nào? Phó Dương Hy cả giận nói. Cậu cho là tớ muốn biết sao? Còn không phải do cậu làm bẩn ga giường. Sáng hôm sau lén lút đi giặt sao? Lúc ấy, làm hại Phó Dương Hy đỏ mặt tới mang tai rất lâu. Trước khi tới cậu đã nói với chính mình cả trăm lần là phải lãnh khốc, phải lạnh lùng, phải đẹp trai, phải cool ngầu, nhưng vẫn không kiềm chế được. Cậu bực bội nói, tớ không phải cố ý nhìn trộm chuyện riêng tư của cậu. Minh Khê cười muốn chết. Lúc đầu tớ nghĩ cậu là bạn trai đại ca trường học. Làm sao mà bây giờ cảm giác như có một người cha thế này? Nhưng mà tớ cũng nhớ ra rồi. Lúc mới quen không bao lâu, cậu cũng đã đưa cho tớ hai cái chăn bông lớn. Còn có cả nội y, vừa mở ra đã bị rơi ở thư viện. Không biết còn tưởng rằng cậu là biến. Minh Khê nói chưa hết câu đã bị Phó Dương Hy đưa tay che miệng cô lại. Thời gian bỗng đứng im. Phó Dương Hy bỗng kéo cô vào trong ngực. Cậu cúi đầu, đặt cằm trên cổ cô. Ôm chặt lấy cô, một tay cậu đặt sau ót cô. Giống như hận không thể ép cô vào trong mình. Trong gió rét, giọng cậu có chút khàn. Khẩu trang nhỏ, tớ rất nhớ cậu. Áo khoác lông của Phó Dương Hy bị mở ra. Mặt cô áp lên áo len đen của cậu. Cảm giác ngứa ngứa do áo len. Đồng thời cũng cảm nhận được trái tim thiếu niên đang đập điên cuồng của cậu. Ấm áp đập vào mặt. Vui vẻ đập vào mặt. Trời đã chạng vạng. Xe cộ tấp nập. Mặt Minh Khê vùi vào chỗ xương quai xanh của Phó Dương Hy. Chẳng nhìn thấy ánh hoàng hôn. Chỉ nhìn thấy máu của anh theo huyết quản chảy về tim cậu. Tớ cũng vậy. Rất, vô cùng, đặc biệt, nhớ cậu. Minh Khê nhắm mắt lại. Ôm chặt cậu. Sau khi đem đồ đạc về khách sạn xong thì hai người cũng đói bụng. Minh Khê không muốn ăn món Nhật. Lại thêm cảm giác tồn tại của ông cụ quá mạnh. Làm cho cô áp lực quá lớn. Nên ở nhà hàng Nhật cũng chẳng ăn được cái gì. Đúng lúc Phó Dương Hy lái xe tới cũng chưa ăn gì. Thế là hai người tìm kiếm trên Dianping một lúc đã chọn được một quán mì. Vừa ngồi xuống, thì có một cậu bé đi tới. Bảo hai người nhường chỗ. Còn quấn lấy chân Minh Khê không chịu buông. Phó Dương Hy nắm chặt nắm đấm. Ghen tị không phân biệt già trẻ. Nam nữ. Mặt cậu lập tức căng ra, nhướng đôi lông mày đen nhánh, cảnh cáo, làm gì đó, nhóc con, bên cạnh còn nhiều chỗ như vậy, vì sao lại muốn dành chỗ với tụi anh? Anh chị gần cửa sổ, cậu bé hét lên, em muốn ngồi gần cửa sổ, mặt Phó Dương Hy lạnh lùng, tiếp tục lau chén đũa, không được, là chúng ta tới trước, một người đàn ông trung niên mập mạp đi tới, giận dữ nói. Cậu học sinh cấp 3 này làm sao vậy? Nhà tôi có con nít. Nhường trẻ con một chút không được sao? Chỉ có nhà ông có trẻ con. Phó Dương Hy hừ lạnh một tiếng. Hất cằm nhìn Triệu Minh Khê ở đối diện. Giới thiệu một chút. Đây là đứa nhỏ nhà tôi. Minh Khê, người đàn ông trung niên. Mẹ nó, thật không biết xấu hổ. Người đàn ông trung niên thấy đôi chân dài miên man của Phó Dương Hy. Đứng lên như hạc giữa bầy gà. Có thể đánh người cho nên khí thế yếu hẳn mấy phần. Nói thầm mấy câu. Đi, đi ngồi chỗ khác. Cậu bé òa khóc. Bị người đàn ông trung niên kéo đi. Phó Dương Hy tiếp tục lau đũa. Minh Khê bỗng nghĩ tới chuyện gì. Cô và Phó Dương Hy còn chưa bao giờ chụp ảnh chung. Thế là cô xoay người. Thừa dịp Phó Dương Hy không chú ý. Nói. Ngẩng đầu nào. Phó Dương Hy mờ mịt ngẩng đầu. Minh Khê giơ điện thoại, chụp lại khoảnh khắc cả hai người trong một khung hình. Lúc đầu cô còn tưởng rằng Phó Dương Hy sẽ để ý chuyện bị chụp ảnh. Nhưng ai ngờ Phó Dương Hy không khắc chế được lỗ tai đang đỏ lên của mình. Thậm chí còn có mấy phần dương dương đắc ý, không chụp lén. Tớ cho phép cậu quang minh chính đại chụp đó. Minh Khê, tớ vốn quang minh chính đại chụp có được không? Từ chối cái dám. Mấy ngày trước, ở nơi tập huấn, Minh Khê đã nhìn thấy một cái tên. Phó Chí Ý, nếu không phải cái tên này đột nhiên xuất hiện, Minh Khê đã sớm quên mất người này xếp thứ ba trong bảng danh sách hít vận khí của mình. Minh Khê hỏi thầy tập huấn thì mới biết Phó Chí Ý là thí sinh đến từ trường khác trong thành phố. Thời gian trước, cậu ấy từ nước ngoài chuyển trường về đây. Hình như ban đầu định chuyển tới trường trung học A, nhưng không biết vì sao sau đó lại chuyển tới trường khác. Lúc nói chuyện với Phó Dương Hy, Minh Khê nhắc tới tên người này. Phó Dương Hy lập tức nhíu mày. Trong lòng Minh Khê hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ có bí mật hào môn gì đó sao? Lập tức hỏi cậu, cậu có bất hòa với cậu ấy sao? Cũng không đến mức bất hòa. Phó Dương Hy kẹp một miếng thịt bò bỏ vào trong chén Minh Khê. Nói, trên thực tế chúng tớ rất ít khi gặp mặt. Tớ cảm thấy cậu ta vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. Tóm lại giống như một cái rẻ lau chân trong nhà. Khẩu trang nhỏ, cậu không cần biết đâu. Phó Chí Ý là con riêng. Tính cách cũng quái dị khó nói. Đối với Phó Dương Hy mà nói, cậu ta vẫn là một tên giả mạo. Nhưng mà cái này hình như cũng không thể trách cậu ta. Bởi vậy Phó Dương Hy cũng không quấy rầy cậu ta. Đồng thời, cũng bởi vì Phó Chí Ý vẫn luôn ở nước ngoài nên số lần hai người gặp mặt cũng rất ít. Minh Khê không hỏi nhiều. Cô cảm thấy từ từ rồi kiểu gì mình cũng sẽ biết. Chờ ngày Phó Dương Hy nguyện ý chủ động nói với cô chuyện này. Sau khi hai người ăn mì xong đã 8 giờ. Minh Khê đã ra ngoài được 4 tiếng. Còn chưa làm xong bài thi nên cô phải trở về tự học. Không có nhiều thời gian để ở bên cạnh Phó Dương Hy. Mặc dù Phó Dương Hy nhìn ngang ngược càn rỡ nhưng đối với những chuyện này thì luôn chiều theo Minh Khê. Cậu lập tức đưa Minh Khê về dưới lầu khách sạn. Xa nhau một thời gian thật dài. Chỉ gặp nhau được 2 tiếng lại phải tách ra. Trong lòng hai người đều cảm thấy mất mát. Ôm một cái. Lại hôn một cái. Phó Dương Hy mới đưa mắt nhìn Minh Khê lên lầu. Minh Khê lên lầu một lúc lâu rồi mà Phó Dương Hy còn ngẩng đầu lên nhìn. Lại thật lâu sau đó cậu mới xoay người. Biến mất trong sắc đêm tối như mực. Phó Dương Hy cảm thấy lúc này mới vừa tách ra mà cậu đã bắt đầu nhớ cô. Người ta nói con trai thường ít có cảm xúc nhớ nhung. Nhưng chuyện gì xảy ra thế này? Cậu cảm thấy mắt mình đỏ hoe. Cái này không khoa học. Nhất định là ảo giác. Cách chương.